Dòng thời gian cuốn xoay trong hồn người ơi, từng thu chết lá xanh thay màu vàng úa tà tơi, từng miền xa xôi bỗng dừng tơ sầu gọi thương nhớ, lối cũ bơ vơ tình đã xa xưa hay còn trong mơ. Trời còn răng mưa bên xưa ai đợi chờ ai, thuyền xa bến có mong quay về hay đã phôi phai, tan một cơn mê ai ẩn chỉ còn là tê tái, nước mắt thôi rơi tình đã xa xôi sao tím khung trời. Em ơi, thời gian xóa mờ tuổi vàng em trôi mà sao hững hờ nhìn nhau xa rồi tình yêu ngày đó. Em ơi, tuổi xuân lỡ làng men đời cay đắng, tình xưa ngỡ ngàng thôi đành tròn kiếp, tròn kiếp sau đâu còn gì đâu em, tóc xanh phai màu thời gian, tìm đâu nữa giấc mê trong đời từng bước đi hoang, và còn gì đâu giang xưa êm đềm mùa xanh đó, gió cuốn ta tới sầu đắng lên môi mộng vỡ tan rồi, và còn gì đâu giang xưa êm đềm mùa xanh đó, gió cuốn ta tới sầu đắng lên môi mộng vỡ tan.